SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời phố sao băng được 3 tháng, Crollo vẫn chưa có lấy một ngày rảnh rỗi. Anh hòa nhập vào cuộc sống mới khá dễ dàng, nhưng vấn đề là đám đồng bạn của anh thì không làm thế được. Đầu tiên là Ilvergen, sau khi tách nhau ra, ngay ngày hôm sau Crollo đã thấy Ilvergen trên TV, dù người ta chỉ chụp được bóng lưng kiêu ngạo của hắn. Tiếp đến là Bonolenov, vì quái dị toàn thân quấn băng như xác ướp Ai Cập bị nhân viên tàu bay không cho phép lên nên hắn giết sạch mọi người. Những người khác có đỡ hơn chút nhưng cũng đều vì chút chuyện nhỏ mà giết người. Đêm hôm nọ Crollo lướt web thấy cấp bậc truy nã của lữ đoàn bóng ma đã từ cấp thấp nhất là G lên thẳng D, nhìn chung mà nói thì họ đã trở thành một tổ chức đạo tặc có chút tiếng tăm. Đối với Crollo, việc họ bị truy nã là điều đương nhiên, anh không thấy phiền não chút nào. Ai dè sau 3 tháng, cái thật sự làm anh phiền não lại là Fertin và Du Quay, hai đứa vốn đang im hơi lặng tiếng. Thảo nào anh thấy có gì sai sai, hai đứa này 3 tháng liền chưa gây phiền toái gì, đúng là kỳ diệu. Nhưng những cái đó không quan trọng. Trong 3 tháng qua Crollo cũng không vì mải tán gái với kiếm chân phẩm mà quên mục tiêu chính của họ, giúp Du Quay lớn lên. Ngoài siêu thị hay trên TV cũng thường quảng cáo các loại thuốc tăng trưởng chiều cao, Crollo còn từng cướp nguyên một hiệu thuốc về nghiên cứu với Sonac, nhận ra rằng những thứ thuốc này chỉ để kích thích các hormone sinh trưởng, không có tác dụng thiết thực. Tới tận nửa tháng trước Crollo nghe được tin mới trong một bữa tiệc quý tộc. Nghe đồn có một người phụ nữ chuyên chế tạo những loại thuốc thần kỳ sống gần đấu trường trên không, những loại thuốc cô ta chế tạo không phải dạng viên như thường mà là một loại chất lỏng sánh màu đen tuyền, vị rất đắng nhưng hiệu quả cao. Nhiều tên phú hào đang già nua ôm yêu uống thứ thuốc đó xong khỏe lại ngay, thậm chí có tin đồn có loại thuốc trường sinh bất lão. Nếu là thật có lẽ thứ thuốc của cô ta có thể giúp thằng nhóc lớn lên. Du Quay đã mấy ngày không ngủ ngon, giờ hết đau răng, nó dụi mắt kê đầu lên vai Crollo, ngủ khì. Crollo bế Du Quay về nhà, nhảy qua cửa sổ, bên trong chất đầy thùng và vỏ kẹo, trong không khí ngập vị ngọt của đường. Du Quay ngửi thấy kẹo thì tỉnh ngay, lập tức nhảy vào ngồi trong một cái thùng, cầm một cái định ăn. Sonac vội vàng xách cổ áo nó nhấc ra khỏi thùng. Ê tiểu quay, lại còn dám ăn nữa hả? Khéo lại đau răng tiếp đó. Du Quay không quan tâm cậu nói gì, ngậm kẹo, hạnh phúc híp mắt lại. Đau răng, Fertin quay đầu, ngươi nói thằng nhóc đau răng là do mấy thứ kẹo này. Ừ đương nhiên, Sonac muốn quỳ lại luôn, những cái này tiểu quay không biết còn đỡ, đằng này đến Fertin cũng không hiểu là sao. Fertin trầm mặt tuy nhiên điều hắn để ý khác với Sonac. Kẹo có độc sao? A, im lặng giây lát, Sonac gào lên, bế Du Quay vào phòng tắm. Tôi đưa tiểu quay đi đánh răng, đoàn trưởng, giao hết cho anh đấy. Cậu không chịu nổi nữa. Fertin quay sang Crollo, giọng chất vấn. Ngươi bảo rằng kẹo là thứ thức ăn quý. Vì vậy hắn mới cướp một đống về cho thằng nhóc, ai dè vì kẹo mà nó lại bị sâu răng, tất cả là lỗi của Crollo. Crollo thở dài, kẹo không có độc, nhưng dù là ai chỉ ăn kẹo 3 tháng liền thì cũng bị sâu răng, kể cả tôi. Fertin tặc lưỡi, thật ra hắn vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nếu ăn kẹo làm thằng nhóc bị đau thì thôi từ giờ không cho nó ăn nữa. Sonac giúp Du Quay đánh răng, tiện tay tắm luôn cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé con tắm xong thơm nức được cậu quấn bằng chiếc khăn bông mềm. Được rồi, đi ngủ thôi, mấy ngày rồi chưa chợp mắt tí nào, mệt quá. Du Quay ngồi trong lòng cậu thò ra định lấy một cái kẹo, bị Fertin đánh vào tay. Thứ này rất nguy hiểm, không được ăn. Sonac cưng đơ người chân chối nhìn Crollo, đoàn trưởng anh giải thích kiểu quái gì đấy. Crollo cảm thấy mệt mỏi quá, 5 ngày 5 đêm không ngủ anh thấy còn chẳng mệt bằng mấy tiếng vừa rồi ở với hai đứa kia. Đi nghỉ đi, mai khởi hành tới đấu trường trên không. Du Quay nhìn Fertin, nó mới ăn một cái kẹo rồi nên cũng chưa phải là thèm lắm, vì vậy nó tựa vào lồng ngực Sonac ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, 4 người cất cánh đến đấu trường trên không. Bởi vì họ cướp được tàu bay nhanh nhất hiện thời nên hành trình vốn kéo dài 2 ngày rút ngắn lại chỉ còn 1 ngày. Trên tàu còn thức ăn, mọi người thoải mái thưởng thức. Du Quay ngồi trên ghế, cằm còn chưa cao tới mặt bàn, tay cầm cái dĩa nhỏ nói. Fertin, kẹo, đây là câu nó nói nhiều nhất sau câu. Fertin, thay quần áo. Cũng do 3 tháng qua Fertin nuông chiều nó, muốn gì được nấy, bé con quen rồi. Không có, không chỉ vì hắn không cho phép mà còn vì trên tàu bay không có kẹo thật. Kẹo, bé con lại kêu, cái đấy không ăn được. Du Quay nghiêng đầu tròn mắt nhìn chằm chằm Fertin, trông đến tội, vậy mà Fertin vẫn ngồi ăn cơm, không cho nó kẹo. Ngẫm nghĩ một lát đọc, mèo con đi học, chẳng mang cái gì, pfttttt. Sonac đang uống nước, ho sặc sủa rồi cười ầm. Phơ đợi em ấy đọc xong thơ mà không có kẹo là cậu xác CMN định là toi rồi nhá ha ha ha ha. Hừ, Phơ hừ lạnh, đặt dĩa xuống, chuẩn bị chạy. Cứ giả vờ là không nghe thấy bài thơ đi. Tiếc là bé con không đọc được hết, trí nhớ nó kém, đã 3 tháng, nhớ được mấy câu đầu đã là giỏi, làm sao đọc nổi hết bài. Bé con chớp chớp mắt, không nhớ ra, quyết định mặc kệ luôn, nói. Phơ Tần, kẹo, đã bảo là không mà. Tiểu quai, Crollo bỗng lên tiếng, gọi Du Quai lại, rút từ túi áo ra một cuốn sách nhỏ, xé một tờ ở giữa, đưa cho Du Quai. Bao giờ em học thuộc bài thơ này thì anh cho kẹo. Sonak liếc nhìn, thấy chi chít toàn chữ, cả một bài thơ tình dài ngoẵng, khâm phục giơ ngón cái với Crollo. Cái này đến cậu nhìn còn thấy chóng mặt huống cho là tiểu quai, thằng nhóc mà thuộc mới là kỳ tích. À hát, Du Quai cầm tờ giấy, mặt khó hiểu tội nghiệp nghiêng đầu. Dù được Crollo và Sonak dạy, nó biết ít chữ, nhưng cũng hoàn toàn không đủ. Nó không hiểu nổi lấy một chữ trên tờ giấy, nhưng Crollo bảo thế, nó cũng không biết tự suy nghĩ gì để mà phản kháng lại, nên dĩ nhiên là đồng ý, vì vậy cho tới tận lúc hạ cánh, Du Quai không đòi kẹo nữa. Cách chương.